Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 77. Chương 77 chương hồi 77 siêu cấp buồn bực Nghiêm Mặc hiện tại nhìn cái gì đều không vừa mắt, đáng. Chết Chỉ Nam, phía trước trừng phạt hắn đương người mù, lần này tắc làm hắn chi dưới tê liệt, lần sau đâu, còn trốn không thể trốn. Hắn hiện tại liền chính mình ngồi xong đều lao lực. Nguyên Chiến dìu hắn ngồi ở gia thú cái đệm thượng, ở hắn bên người quỳ một gối. Nhìn vẻ mặt của hắn là chưa bao giờ có quá ngưng trọng, lần này ngươi làm cái gì? Nói cho ta lời nói thật, cái gì lời nói thật? Nói cho ngươi, ta bị Chỉ Nam cấp trừng phạt. Lần trước ngươi đôi mắt đột nhiên nhìn không thấy, là bởi vì ngươi làm Cửu Phong mạnh mẽ cứu kia vốn nên chết tiểu nhãi con. Tổ thần trừng phạt ngươi. Lần này ngươi lại làm cái gì? Nghiêm Mặc thở dài, sắc mặt hơi hơi đau kịch liệt. Nguyên Chiến nắm lấy hắn cầm nâng lên, nói, mọi việc tất nhiên có đại giới. Ta lợi dụng tổ thần truyền thừa chi thức thành lập bộ lạc. Mẫu thần cùng đại địa chi thần đều đối ta tiến hành rồi trừng phạt. Cái gì? Nguyên Chiến chấn động. Mẫu thần cùng đại địa chi thần vì cái gì trừng phạt ngươi? Bởi vì ta dạy ngươi sơ cấp phép huấn luyện. Ta nói rồi đó là đem kiếm hai lưỡi. Nhưng ta không nghĩ tới. Trong đó một nhận đối không chỉ có là ngươi. Còn có ta, nói rõ ràng, lạm sát. Tàn sát, không kiêng nể gì tàn sát. Bất luận cái gì không cần thiết sát ngược. Mẫu thần ở ghi nhớ tội nghiệp của ngươi đồng thời. Cũng sẽ đem đồng dạng tội nghiệp gia tăng đến ta trên người. Hơn nữa bởi vì ta là được đến tổ thần truyền thừa tư tế. Có thể trực tiếp nghe thần thanh âm. Không đợi ta linh hồn trở về, mẫu thần ôm ấp lại thi trách phạt. Mẫu thần đã đem trừng phạt buông xuống đến ta trên người, Nghiêm Mặc nói cho Nguyên Chiến. Mẫu thần đồng thời trưởng quản sống hay chết, cùng với thiện ác phán phạt. Nếu có người ở sinh thời làm hạ sai sự, mẫu thần giống nhau sẽ ở phía sau đem trừng phạt buông xuống đến trên người hắn. Nếu không có buông xuống, như vậy tắc sẽ ở đối phương sau khi chết trực tiếp trừng phạt đối phương linh hồn. Thẳng đến hắn tội nghiệp chuộc lại, mới có thể lại lần nữa bị mẫu thần hóa thành sinh mệnh thể, người tuyệt đối sẽ không muốn biết gây. Ở linh hồn thượng trách phạt có bao nhiêu thống khổ gian nan. Ta chính là ví dụ, muốn chết đều không chết được, cho nên ngươi mới chế định kia 9 nội quy tắc. Minh xác làm sai sự liền phải tiếp thu trừng phạt, là... tồn tại khi chuộc tội, tổng so sau khi chết tính tổng nợ hảo. Nguyên Chiến trầm mặc một hồi lâu, mới trầm trọng nói, ta là chiến sĩ, ta cần thiết giết chóc, ta biết. Trừng phạt quy tắc là nếu người khác hoặc mặt khác sinh vật chủ động tập kích ngươi hoặc là đối với ngươi có ác ý, ngươi có thể phản kích, đến nỗi vì no bụng mà sát sinh. Chỉ cần không quá phận. Mẫu thần cũng sẽ không trừng phạt ngươi, này rất khó phân biệt, ta nói cho ngươi này đó. Cũng không phải muốn trói buộc ngươi tay chân, đường sát vẫn là đến sát. Chỉ cần ngươi vuốt chính mình lương tâm làm việc, Nghiêm Mặc duỗi tay, chống lại Nguyên Chiến trái tim. Mẫu thần sẽ tự phán đoán, nhưng nhớ lấy, kỵ lạm sát cùng hành hạ đến chết, Nguyên Chiến không có làm hạ bất luận cái gì hứa hẹn. Nhưng Nghiêm Mặc lại chân chính mà mỉm cười. Hắn thậm chí duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ cái này thực tế tuổi cũng không lớn lại luôn là sẽ làm người quên hắn tuổi tác đại nam hài mặt. Nguyên Chiến nghiêng đầu cọ cọ hắn bàn tay, lò sưởi củi gỗ ở tí tách vang lên, đặt tại hòn đá thượng thạch trong nồi thủy bắt đầu ục ục quay cuồng. Người vẫn là kia hai người, lều trại nội tựa hồ có cái gì đã xảy ra, lại tựa cái gì đều không có thay đổi. Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Cái tay kia cũng không đẹp, nhưng hắn lại nhịn không được há mồm cắn một ngụm. Nghiêm Mặc hưu mà rút về chính mình tay. Tức giận nói, đói bụng chính mình nấu thịt ăn, hoặc là ăn chính ngươi. Nguyên Chiến khóe miệng giật giật, đại địa chi thần lại vì cái gì trừng phạt ngươi? Bởi vì tòa thành trì này cùng hai điều sông đào bảo vệ thành. Ngươi đoán đúng rồi, Nghiêm Mặc đôi tay nhẹ đấm chính mình không hề hay biết hai chân. Tự mình phán đoán tình huống nghiêm trọng đến loại nào nông nỗi. Liền như người phía trước nói qua, nhân loại cũng không phải thế giới này chúa tể cùng duy nhất. thần bình đẳng mà đối đãi nàng mỗi một cái con dân. Chúng ta quyền địa kiến thành, bị chúng ta hoa đến phạm vi chung những cái đó sinh linh tất nhiên đã chịu ảnh hưởng thậm chí hủy diệt. Hơn nữa địa hình có đại thay đổi, cũng thế tất thay đổi phụ cận sinh linh sinh tồn hoàn cảnh, đại địa chi thần hẳn là trừng phạt ta. Ta mới là thực tế thay đổi địa hình người. Ngươi chỉ là kiến nghị, ta không kiến nghị, không vẽ, không giải thích. Ngươi sẽ muốn kiến thành cùng đào sông đào bảo vệ thành sao? Nghiêm Mặc không đợi hắn trả lời liền nói. Ít nhất ngươi ở ngắn hạn nội sẽ không nghĩ vậy chút. Nguyên Chiến nắm tay. Thần cho tư tế trừng phạt, làm hắn có loại thất bại cảm. Đáng giận hắn không thấy được thần. Nếu không hắn liền tính đánh không lại bọn họ cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ chịu. Lần này trừng phạt có bao nhiêu lâu? 36 thiên, Nguyên Chiến chậm rãi phun ra một hơi. Còn hảo, hảo cái giám. Người chi dưới tê liệt một tháng thử xem. Lão tử lúc này mới có thể đi đường bao lâu thời gian? Lại đem lão tử chân làm cho không thể đi đường. Nghiêm Mặc tức giận đến không được, Nguyên Chiến rõ ràng rất khổ sở, nhưng hắn lại có điểm muốn cười. Như vậy một hồi ức, nhà hắn tiểu tư tế mới vừa cùng hắn gặp mặt khi nhưng còn không phải là trên mặt đất bò sao, cười. Lại cười đêm nay ngươi ăn luộc thịt, muối đều đừng nghĩ ăn một cái. Nguyên Chiến lập tức làm nghiêm túc trạng. Ngươi yên tâm, tháng này nếu không cần phải sự, ta sẽ không rời đi bộ lạc, cũng sẽ không rời đi bên cạnh ngươi. Có chuyện gì ngươi có thể phân phó ta, ăn uống tiêu tiểu toàn giao cho ta. Không cần. Có việc đệ tử làm thay. Ta có ô thần, Nguyên Chiến lý giải đại ý. Lập tức nhe răng, kia tiểu tử đùi còn không có lão tử cánh tay thô. Hắn có thể làm gì? Hắn cái gì đều có thể làm. Ô thần kia hài tử nhưng cần mẫn, nam nhân khinh thường mà phun hơi thở. Cút đi, hắn nhiều lắm có thể cho ngươi đảo đảo cất đái. Ngươi còn trông cậy vào hắn cõng ngươi ở trên nền tuyết nơi nơi đi sao? Chỗ ở đã không có nhiều ít tuyết đọng. Nghiêm Mặc không biết chính mình trên mặt mang ra tươi. Cười, có băng. Người tưởng bị kia tiểu tử rơi toàn thân đều không thể động sao? Ta nói cho ngươi. Chúng ta nguyên tế bộ lạc lúc trước thật nhiều người chính là đạp lên băng thượng trượt chân quăng. Ngã chặt đứt cánh tay chân. Còn có người trực tiếp ngã chết. Hoặc là ngươi tưởng đem kia tiểu tử quăng ngã đoạn mấy cây xương cốt. Nguyên Chiến nói chuyện biểu tình quá nghiêm túc, làm Nghiêm Mặc hoài nghi hắn đang nói dối đều ngượng ngùng, đợi chút ta đi đem kia nữ nhân mang đến. Xem nàng có thể hay không cho ngươi trị liệu, ta không cảm thấy nàng lực lượng có thể vượt qua. Thần, chỉ nam sẽ cho phép như vậy bắc tồn tại sao? Ngẫm lại cũng không có khả năng, tóm lại thử xem. Nguyên Chiến nhíu mày, tỏ vẻ đề tài đến đây kết thúc. Hắn đói bụng, muốn ăn thịt. Ngày mai, ngày mai nàng đại khái sẽ chủ động muốn giúp ta trị liệu. Nghiêm Mặc trong lòng đã có tính toán. Đã như thế, còn không bằng hảo hảo lợi dụng. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc chủ ý đã định, liền không cưỡng cầu, đứng dậy trở lại lò sưởi biên. Tiếp tục tước thiết lát thịt, Nghiêm Mặc cũng từ thảo dược trong bao lấy ra mấy thứ đồ vật bắt đầu. Làm chấm liêu, trong đó chính yếu một mặt gia vị là hắn dùng cánh kiểm bồng hạt giống xào thục mai. Nhỏ thêm thú du thêm muối làm thành ngụy tương vừng làm hoa hạ người. Ở nghiên cứu ăn phương diện luôn là như vậy siêng năng, một khác vị chủ gia vị là các nhân ngư đưa. Hắn sa gai quả, đem này đó nho nhỏ trái cây thịt quả dùng thạch sử đảo lãn. Cùng ngụy tương vừng quấy ở bên nhau. Lại gia nhập một chút ong nhũ cùng một chút xào muối. Điều quấy sau liền thành chua ngọt hơi hàm. Khẩu vị nồng đậm chấm liêu, Nguyên Chiến chỉ là nghe cái này mùi vị liền bắt đầu tích nước miếng. Hắn cảm thấy nhà hắn tư tế đại nhân chẳng sợ cái gì đều không biết. Chỉ cần sẽ làm ăn là có thể chinh phục toàn bộ bộ lạc. Nghiêm Mặc đối cái này chính mình trải qua vài lần nếm thử cân nhắc ra tới chấm liêu cũng thực vừa lòng. Lần trước dùng cái này chấm liêu chấm nước lèo xuyến thịt dê cũng là chỉ do miệng quá đạm tưởng thay đổi khẩu vị mà thôi. Kết quả thế nhưng ngoài ý muốn ăn ngon, hắn khổ chung mua vui mà tưởng. Ở khuyết thiếu gia vị xã hội nguyên thủy, này ngoạn ý lấy ra đi chỉ cần làm người nguyên thủy nhóm đầu lưỡi một thích ứng. Hắn lập tức là có thể thành thần. Thực thần, Nguyên Chiến cái kia đồ tham ăn. Ăn qua một lần liền nhớ kỹ. Lần trước kia một đốn. Phối hợp chấm liêu. Hắn một người liền ăn suốt hai con dê chân thịt. Này vẫn là hắn luyến tiếc chấm liêu chung ong nhũ cùng sa gai quả. Nếu không ra hỏa này đại khái có thể ăn xong nửa con dê. Nguyên Chiến vừa thấy chấm liêu làm tốt. Lập tức đem cắt xong rồi lát thịt gấp không chờ nổi mà ngã xuống nồi. Cái muỗng phần phật vừa chuyển liền ra bên ngoài vớt uy uy uy. Lần trước cùng ngươi nói vài lần. Ngươi có thể hay không mỗi lần chỉ xuyến một chút. Như vậy thực phí tương ngươi biết không? Này chén cho ngươi. Ăn xong rồi liền không? Nghiêm Mặc bảo vệ chính mình kia một chén. Nguyên Chiến miệng thượng đáp ứng. Đôi mắt lại sớm đã ngắm hảo Nghiêm Mặc kia một chén. Hắn có biện pháp đối phó nhà hắn keo kiệt tư tế. Chờ hắn ăn xong rồi. Hắn liền ngồi xổm nhà hắn tư tế đại nhân bên người. Nhìn chằm chằm hắn ăn. Nếu không một phút, đối phương nhất định sẽ đầu hàng. Đêm đó, Nghiêm Mặc cho rằng Nguyên Chiến sẽ đối hắn làm chút cái gì. Hắn liền kim châm đều chuẩn bị tốt. Nhưng người nọ lại chỉ đem hắn lay đến trong lòng ngực. Cắn hắn hai khẩu liền thành thật ngủ, bao lấy thân thể hắn lửa nóng. Ở rét lạnh mùa đông thật là không có so này tái hảo bếp lò. Nghiêm Mặc ham kia phần ấm áp, cũng thói quen bị gia hỏa này như vậy kẹp ôm ngủ. Cảnh giác tâm chậm rãi lơi lỏng, thân thể thả lỏng, thực mau liền chìm vào giấc ngủ chung. Nguyên Chiến ở mơ hồ ánh lửa chung mở hai mắt. Tuổi trẻ thân thể hơn nữa đại lượng thịt dê thiêu đến hắn khó chịu. Chính là, Nghiêm Mặc buổi tối nằm mơ, mơ thấy chính mình bị một con người mặt quái thú đuổi bắt. Hắn liều mạng chạy. Chính là như thế nào đều chạy bất động. Người nọ mặt quái thú một chút phác gục hắn. Một ngụm ngậm trụ cổ hắn. Hắn xin tha. Người nọ mặt quái thú không có lập tức giết hắn. Mà là giống miêu diễn lão thử giống nhau tra tấn hắn. Liền ở hắn bị kia quái thú đùa bỡn đến kiệt sức. Cho rằng sẽ bị quái thú ăn luôn khi. Hắn xác thật bị người nọ mặt quái thú ăn. Lại là một loại khác ý nghĩa ăn. Buổi sáng tỉnh lại. Nghiêm Mặc đầy mặt hắc tuyến, kia cảm giác hắn không cần kiểm tra đều biết. Hắn mộng tinh, thân thể này trưởng thành, chính là kia mộng nội dung cũng quá trọng khẩu đi. Chẳng những mơ thấy bị áp, đối tượng vẫn là, tốt xấu là cá nhân cũng hảo a. Nghiêm Mặc táo bạo, muốn tìm tối hôm qua tám phần ở chính mình trên người cọ một đêm mỗ đầu tinh lực tràn đầy gia súc. Tính sổ, kia trương người mặt hắn nhớ rất rõ ràng. Cặp kia hẹp dài hung tàn đôi mắt trừ bỏ kia ra xúc không có người khác, rèm cửa xốc lên. Nguyên Chiến ôm một cái thạch thùng tiến vào, Nghiêm Mặc lập tức duỗi tay. Hô to, mau, ta muốn bạo. Hắn mắc tiểu A, Nguyên Chiến cười đắc ý. Đem thạch thùng hướng trước mặt hắn một phóng. Xem, mới vừa làm tốt, về sau ngươi liền dùng cái này. Thiên lãnh, ngươi đều không cần đi ra ngoài, Nghiêm Mặc trừng mắt kia chỉ thạch thùng. Đây là trên thế giới đệ nhất chỉ bồn cầu sao. Tư tế đại nhân chân không thể đi đường. Buổi sáng tới đi học bọn nhỏ đem tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ bộ lạc đã xảy ra. Chuyện gì? Tư tế đại nhân chân vì cái gì đột nhiên không thể đi đường? Đại gia luống cuống, mồm năm miệng mười mà dò hỏi những cái đó hài tử. Tin tức nhất linh thông Diệp Tinh thống khổ mà nói. Cho đại gia. Bởi vì thủ lĩnh đại nhân dùng thần năng lực vì đại gia kiến thành. Tổ thần muốn trừng phạt lười biếng chúng ta. Chính là tư tế đại nhân đem sở hữu trừng phạt toàn bộ gánh vác xuống dưới. A. Thói quen mọi việc đại gia cộng đồng gánh vác. Còn không có học được ngồi mát ăn bát vàng A.O. tộc nhân đều là lòng tràn đầy áy náy cùng hổ. Thẹn nhìn đến vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng tiến đến thăm hắn Vu Thành đám người. Nghiêm Mặc thuận thế làm cho bọn họ triệu tập mọi người. Nói sẽ trước mặt mọi người thuyết minh việc này, chính ngọ. Sở hữu bộ lạc trụ dân đều tự giác xuất hiện ở tấm bia đá trước, Nghiêm Mặc xuất hiện. Bị Nguyên Chiến ôm đi đến đại gia trước mặt, mặt đất tự động lên cao. Ô thần ôm một trương gia thú phô đến thổ trên đài, Nghiêm Mặc ý bảo Nguyên Chiến đem hắn phóng tới. Trên mặt đất, làm hắn khoanh chân ngồi xong, thổ đài cũng đủ cao. Chẳng sợ hắn ngồi xuống, bộ lạc mọi người cũng có thể đem hắn xem đến rõ ràng, Nghiêm Mặc nâng lên tay, dưới đài lập tức trở. nên an tĩnh, ta các tộc nhân, ta cần lao, dũng cảm các tộc nhân. Mùa xuân đã đi vào, băng tuyết đang ở tan rã. Chúng ta phải làm sự tình rất nhiều rất nhiều. Tổ thần sẽ trừng phạt chúng ta lười biếng, cũng sẽ khen thưởng chúng ta cần lao. Các tộc nhân, phát huy các ngươi lực lượng đi, làm tổ thần nhìn đến, làm chúng ta hiện tại bắt đầu cộng đồng nỗ lực, cùng nhau nỗ lực xây dựng gia viên của chúng ta. Đám người bắt đầu kích động, bọn họ không biết như thế nào đáp lại. Rất nhiều người phát ra hò hét, Nguyên Chiến mở miệng. Hắn thanh âm phủ qua mọi người. Cần lao người lưu lại, lười biếng người lăn ra bộ lạc. Các ngươi hiện tại còn không có thông qua tổ thần khảo nghiệm. Này phiến thổ địa cũng chỉ là tạm thời mượn các ngươi cư trú. Ta cùng tư tế đại nhân cho các ngươi an toàn, cho các ngươi ấm no. Đơn giản là thần không nghĩ từ bỏ hắn con dân. Nhưng nếu các ngươi làm không thể làm thần vừa lòng, các ngươi cũng vô pháp lại lưu lại nơi này. Đám người lần thứ hai trở nên an tĩnh. Đương Nguyên Chiến nói bị sau khi giải thích, rất nhiều người trên mặt toát ra khủng hoảng, bộ lạc còn không có thành lập khi bọn họ mang theo chờ đợi, nhưng bất quá thích ứng trong mọi tình cảnh. Đối với bộ lạc thuộc sở hữu tâm cũng không cường, nhưng đương hai điều sông đào bảo vệ thành xuất. Hiện, ngoại thành bị tường đất che đậy, nội thành càng có kiên cố phòng thủ tường. Này một mảnh thổ địa đều trở nên an toàn khi bọn họ đã không nghĩ rời đi. Lại có tân ban phát chín nội quy tắc, dần dần lý giải trong đó ý tứ. AO tộc nhân càng là chờ mong khởi về sau sinh hoạt, chờ đợi, chờ mong, khát vọng, đối lập hiện tại. Bọn họ trước kia sinh hoạt càng như là chết lặng mà ở trải qua sống hay chết quá trình. Mỗi một ngày quá đến độ như là đang đợi chết, không có người muốn rời đi bộ lạc. Cái này mùa đông vẫn như cũ rét lạnh, chính là bọn họ chưa bao giờ có quá như vậy hạnh phúc thỏa mãn mùa đông. Cũng đủ đồ ăn, cũng đủ củi đốt, không có người một người đói chết, đông chết, cũng không ai bị dã thú ăn luôn. Đã trải qua như vậy một cái giàu có mùa đông, ai còn muốn tiếp tục đi qua kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Cần lao người lưu lại, lười biếng người lăn ra bộ lạc. Trong đám người không biết có ai ở hô to, tức khắc đồng dạng tiếng kêu nổi lên bốn phía, thực hào. Nguyên Chiến hoàn xem một vòng, tư tế đại nhân thiện tâm, cho rằng giá lạnh vùng đất lạnh, đại gia không dễ lao động, cho nên gánh vác lần này tổ thần đối đại gia trừng phạt. Nhưng chỉ có lúc này đây, ta cũng chỉ cho phép lúc này đây. Giá lạnh không phải lấy cớ, không thể động thổ, còn có mặt khác có thể làm sự tình. Huống chi mùa xuân đã đi vào, muốn làm tổ thần tư tế phù hộ chúng ta, liền cùng ta cùng nhau nỗ lực lên. Ta các tộc nhân, đương biết chính mình cũng không có bị từ bỏ. Bọn họ còn có nỗ lực cơ hội khi AO tộc nhân có thể mở miệng, tất cả đều phát ra tiếng hoan hô, nỗ lực làm việc. Xây dựng bộ lạc, ngao ngao ngao, muốn cần lao không cần lười biếng. Nỗ lực làm việc, nghiêm túc học tập, làm tư tế đại nhân sớm ngày đứng lên. Nghiêm Mặc nghe đến mấy cái này tựa như khẩu hiệu đồng chỉ tiếng la. Khóe miệng trừ trừ, muốn cười lại nhịn xuống. Kia giúp hỗn tiểu tử, nương cơ hội này. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tuyên bố vài món chuyện quan trọng. Đầu tiên, trưởng lão hội thành lập, cũng đương trường chỉ định hai vị thành viên, Vu Thành cùng Mục Trường Minh. Tiếp theo, phân biệt thành lập Vũ Lâm quân cùng chiến sĩ đoàn. Mặt khác chỉ định Vu Thành phụ trách bộ lạc chữa bệnh cùng vệ sinh, Tát Vũ mẫu thân Tát Vân phụ trách dệt, Diệp Tinh gia gia Diệp Hà phụ trách chế gia, Vũ Lâm quân chuyên môn phụ trách bảo vệ xung quanh thủ lĩnh cùng tư tế, chủ yếu là tư tế. Nghiêm Mặc sẽ quyết định dùng tên này, chính là bởi vì kia một cái vũ tự vừa lúc có thể cùng Cửu Phong nhắc lên quan hệ. Vũ Lâm quân thành viên trước mắt chỉ có 4 người, 2-2 cắt lượt, bị lựa chọn 4 người hưng phấn đến muốn mệnh, trên mặt đều hiện lên sáng rọi, chọc đến những người khác đều hâm mộ mà xem bọn họ. Chiến sĩ đoàn, Nghiêm Mặc trực tiếp tham khảo nguyên thế giới một ít quân đội cấu thành, chủ yếu phụ trách phòng thủ bộ lạc cùng đối ngoại chiến sự cùng với kiến trúc cùng đi săn chờ. Trước mắt sau hai người làm trọng điểm, về sau người nhiều đồng phát triển lên sau, lại tiến hành tế phân. Chiến sĩ đoàn đoàn trưởng Vi Mãnh, phó đoàn trưởng Vi Mục Trường Minh, phía dưới còn có hai gã đội trưởng Bàng Trạch cùng Hồ Hồ. Cuối cùng, Nghiêm Mặc đem đối bộ lạc công năng phân danh giới phân khái niệm nói cho đại gia, bộ lạc mọi người. Tuy rằng còn không có lộng minh bạch ở trong bộ lạc vì cái gì muốn chia làm khu nhà phố, chợ khu, sinh sản khu, khu hành chính cùng quân danh chờ. Nhưng bọn hắn ít nhất hiểu rõ một chút. Đó chính là, xây dựng cũng không thể loạn kiến. Cần thiết dựa theo chỉ thị tới, xen lẫn trong đám người Đóa Phỉ sắc mặt tái nhợt. Thông qua này thành trì quy mô cùng cấu thành, cùng với kia 9 điều pháp tắc cùng hôm nay hắn tuyên bố sở hữu nội dung, nàng đã thập phần xác định, tên kia thiếu niên tư tế khẳng định là đến từ Tam Thành Trung Thượng Thành. Thậm chí có khả năng đến từ kia thần bí nhất cũng là đáng sợ nhất Thánh Thành, bởi vì đối phương đưa ra rất nhiều chuyện, nàng thân là Hạ Thành chi nhất Thiên Tiệm Thành thành chủ nữ nhi đều không có nghe qua. Mắt thấy tập hội kết thúc, đám người liền phải tản ra. Đóa Phỉ không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Chẳng sợ đối phương thật sự đến từ trong truyền thuyết Thánh Thành, tư tế đại nhân. Đóa Phỉ bài trừ đám người, đi đến thổ trước đài. Có lẽ ta có thể trợ giúp ngài một lần nữa đi đường. Bởi vì ta năng lực cũng là đến từ thần ban cho. Hết chương.